cả đời này không rời xa anh. Chương 923 đến 1 không phải là không muốn, chẳng qua là. Góc truyện audio.com, quả thực là coi Diệp Phồn Tinh như tâm cần bảo bối. Liền ngay cả buổi sáng khi cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện, Kỷ Minh Viễn cũng có thể cảm giác được Phó Cảnh Ngộ thực sự lo lắng đến mất hết lý trí. Sau khi Kỷ Minh Viễn rời đi, Phó Cảnh Ngộ trở về. Hôm nay anh có chút việc gấp, đi một chuyến đến công ty. Sau khi vào cửa, anh cởi áo khoác Âu phục xuống, chỉ mặc áo sơ mi, ngồi xuống ghế, nhìn thấy bộ dáng gầy gò của Diệp Phồn Tinh. Nắm tay cô, xót xa nói không ngủ à, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ. Cũng không cùng anh vòng vo, dứt khoát hỏi, bác sĩ Kỷ nói, anh muốn em bỏ đứa bé này. Hô hấp Phó Cảnh Ngộ ngưng trệ, không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh đều đã biết. Trên đường trở về anh còn đang nghĩ vấn đề này, ý định từ bỏ đứa bé cũng càng ngày càng mãnh liệt. Anh thậm chí còn nghĩ xong sẽ giải thích ra sao với người nhà. Giờ phút này, đối mặt vấn đề của Diệp Phồn Tinh. Phó Cảnh Ngộ gật đầu một cái, dùng ngữ khí ôn nhu nói. Đúng, sức khỏe của em quá kém, cứ như vậy em sẽ chịu không nổi. Hai ngày nay cứ phát sốt, em còn trẻ, con của chúng ta có thể để sau này cũng được. Không muốn, Phó Cảnh Ngộ mới vừa nói xong, Diệp Phồn Tinh liền quả quyết đưa ra ý nghĩ của mình. Em muốn sinh nó ra, bảo bối. Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, em cứ như vậy làm anh đau lòng lắm, mỗi ngày nhìn thấy em nôn ói thành như vậy, trong lòng anh rất khó chịu. Diệp Phồn Tinh giữ vững ý nghĩ của mình, anh biết mẹ chờ đứa bé này bao lâu rồi không? Chúng ta cũng mong đợi lâu như vậy, hiện tại anh làm sao có thể không cần nó nữa? Anh cứ như vậy, em sẽ không thích anh nữa, mặc dù là vì muốn tốt cho cô. Nhưng mà cô thật sự không có yếu ớt như anh nghĩ. Không phải là không muốn. Anh chẳng qua thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cô bị dày vò như vậy nữa. Nhớ like và bỏ phiếu cho Mật nhé các tình yêu. Cách chương.